18. Bèn chiếu đèn pin vào mớ dấu vết hỗn loạn bên ngoài bãi quay của Jabulani, cậu nhanh chóng xác định được đâu là vết do chú tê giác con để lại. Dù thân hình to lớn, nhưng chân Jabu khá thanh mảnh. Các ngón chân cắt khỏe, để lại dấu hình cỏ ba lá trên mặt đất. Bèn nhận định. Đêm xuống, cổng trung tâm khóa chặt nên Jabu chưa thể đi xa được. Hoặc nó tới trại làm quen với những con còn lại, hay ra sau bếp càng quét nốt thửa rau của chú Carlos. Bọn mình đã nhử được nó một lần thì cũng có thể làm lần thứ hai, nhất là bây giờ có tới ba người. Sáp lúng túng nhìn xuống giày của mình, đôi giày thể thao một thời trắng tinh, giờ lem luốc mất dâu tằm. Có thể không đơn giản như vậy, một kẻ ngốc nào đó đã vô tình để cửa mở chẳng hạn. Martin bực mình thốt lên. Ngốc gì mà ngốc thế? Vì con bé đói lả nên không nghĩ được gì ngoài thức ăn chú Carlos để phần trên bầu cửa sổ chứ sao? Chú Carlos, phần thức ăn cho kẻ ngốc. Sáp vừa đưa chân hất văng một hòn đá, vừa gắt. Giờ đâu phải lúc tranh cãi, có khi chú tê giác của cậu chạy đến biên giới Lesotho rồi cũng nên. Ben đồng tình. Sáp nói đúng, rất có thể. Nói rồi cậu lại tỉ mẩn quan sát dấu vết Jabu để lại. Ngoại trừ một vài phút phân tâm, dừng lại ăn xương rồng, chú tê giác con đã chạy thẳng một mạch ra cổng. Martin quan sát bên lia đèn pin một lượt quanh con đường sỏi. Cô bé tự hào khoe với Sáp. Cậu ấy là người theo dấu học việc ở Sawubona, trung tâm bảo tồn động vật của bà ngoại tớ ở Tây Cap. Nhóc thần đồng không mấy ấn tượng. Đáng tiếc là không phải dân chuyên nghiệp. Martin chữa thẹn. Ben còn giỏi hơn khối dân chuyên nghiệp. Bác Tendai, quản lý khu bảo tồn, đã dạy cậu ấy kỹ năng của người San. Bác nói Ben có tài theo dấu thiên bẩm. Chuyện đó không phải học mà được, là khả năng bẩm sinh đấy. Ben chạy lại gần. Tình hình là Jabulani ra ngoài phải được một tiếng rồi. Có lẽ trong lúc kẻ ngốc bận ăn tối. Nó di chuyển quá nhanh nên không thể chạy bộ đuổi theo. Chúng ta không nắm rõ địa hình và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khả năng là chuyện xấu. Tớ sẽ đi dắt ngựa. Cưỡi ngựa chúng ta sẽ bao quát được phạm vi rộng hơn, cũng như chạy thoát thân nếu gặp phải rắc rối. Martin, cậu quay về lấy túi đồ khẩn cấp, phòng khi Jabu bị thương, cả vài thanh kẹo dừa nữa. Chẳng ai biết bọn mình sẽ phải ra ngoài bao lâu. Mắt Sáp sáng lên vì hào hứng. Tớ cũng đi nữa, không ai thông thạo vườn quốc gia cao nguyên cổng vàng bằng tớ. Ben cắt lời. Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng bọn tớ chỉ dắt theo được một con ngựa. Vả lại, đã một giờ sáng rồi, cậu không định đi ngủ ư? Sáp vặn lại. Thế cậu thì sao? Mà thôi, làm như tớ không có việc gì tốt hơn là ra ngoài tìm tê giác trong bãi đất tối tăm đầy Rinca không bằng. Xin lỗi, chứ tớ đây chưa muốn chết nhé. Rinca? Martin chột dạ hỏi. Rinca là gì? Rắn hổ mang cổ vòng. Khu vực này có rất nhiều, nhưng đừng vội hoảng, bọn chúng chỉ phun được nọc độc tối đa trong phạm vi 2,5 mét thôi. Chỉ cần đừng lại gần là ổn. Chúc may mắn. Martin và Ben cưỡi ngựa không yên. Hai bạn phi nước đại giữa đêm tối như tội phạm miền viễn Tây. Martin đã đề nghị Ben lắp yên cho tao, chú ngựa nhỏ giống Basotho, nhưng thời gian quá gấp. Ben trấn an. Cưỡi ngựa hai người thì thế này thoải mái hơn nhiều. Yên ngựa được thiết kế để dành riêng cho một người thôi. Nhưng nếu tớ ngã thì sao? Cậu sẽ bám sau tớ. Và tớ không có ý định trượt ngã. Nghiêm túc nào, Martin Allen. Tàu đứng còn chưa tới 14 gang tay. Trong khi ngày thường cậu toàn cưỡi hươu cao cổ cao bằng cả tòa nhà. Thử bảo một vận động viên cưỡi ngựa dự thi Olympic trèo lên Jamie xem. Đảm bảo rung như cày sấy. Martin vừa nói vừa siết chặt eo cậu bạn. Được rồi, tớ hiểu ý cậu. Nhân tiện, tớ đã để lại lời nhắn cho chị Amelia phòng trường hợp chị ấy thức dậy mà không thấy bọn mình đâu. Nếu kịp quay về trước lúc đó thì tớ sẽ thủ tiêu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Martin tưởng công cuộc tìm kiếm Jabu sẽ diễn ra chậm chạp với những lần dừng lại giữa đường để Ben dò tổ kiến bị giẫm bẹp, bãi cỏ, gặm nham nhở hay những dấu vết khác cho thấy chú tê giác con từng đi qua, nhưng Ben lại điều khiển tàu chạy nước kiệu và không hề có dấu hiệu chậm lại. Vừa đi, cậu vừa giải thích về giả thuyết của mình. Cậu biết sóng hạ âm là gì, đúng không? Sự thật là Martin biết. Cô bé đã làm một dự án cho trường về đề tài này sau khi được cá heo giải cứu ở đảo Bajaruto, Cộng hòa Mozambique. Tần số thấp nhất mà tai người có thể nghe được là 20 Hz. Mọi âm thanh thấp hơn mức đó được gọi là hạ âm. Một vài loài vật có thể nghe thấy cũng như sử dụng sóng hạ âm để giao tiếp với nhau ở cự ly rất xa. Nghiên cứu dự án, Martin phát hiện cá voi xanh và cá voi sừng tấm có thể phát ra âm thanh dao động từ 10 đến 31 Hz. Thông điệp này gửi tới các đài quan sát nằm cách hàng trăm km cũng nhanh chóng và hiệu quả như tin nhắn SMS vậy. Sóng hạ âm của voi thậm chí còn ấn tượng hơn, dao động trong khoảng 15 đến 35 Hz. Martin đã rất bất ngờ khi biết loài voi có thể giải mã sóng hạ âm vượt núi băng rừng trong phạm vi 10 km thông qua lớp đệm dưới chân. Một số loài vật nữa cũng dùng sóng hạ âm là cá sấu, hươu cao cổ và hươu đùi vằn, okapi. Nhưng phải đến gần đây Martin vỡ lẽ, tê giác mới là vua của cách giao tiếp đặc biệt này, với khả năng nghe âm thanh dao động trong khoảng từ 5 đến 75 Hz. Ben nói, nghe thì hơi khó tin, nhưng tớ dám cá Jabu đang trên đường đến chuồng gia súc nơi Honey ở. Cậu nghĩ chúng đã giao tiếp với nhau bằng sóng hạ âm ư? Có lẽ vậy, hoặc nó đã sử dụng sóng hạ âm để xác định vị trí của Billy. Dù sao cũng nên thử, đúng không? Bọn mình có hai lựa chọn, chờ đến sáng khi Jabu bị lạc hay thậm chí là bị thương hoặc hành động theo trực giác. Tối qua bác Goodwin có gợi ý đưa Billy đến bầu bạn với Honey. Biết đâu Jabu đã nghe thấy tiếng Billy kêu gào trên đường bác Goodwin chở đến chuồng. Khả năng cao là nó sẽ tìm cách phá chuồng đi giải cứu. Khi đến gần, Jabu phát hiện Billy đang ở cùng một chú tê giác khác, một tê giác mẹ như người mẹ đã qua đời của nó. Tim Martin quặn đau với niềm thương nhớ. Giá mà cô bé cũng nghe được sóng hạ âm, biết đâu cô sẽ giao tiếp được với người mẹ quá cố của mình. Ben điều khiển tàu giảm tốc bằng cách đi xuyên qua rừng cây bụi. Hai bạn đã giảm được hàng cây số trong chuyến hành trình. Cả hai di chuyển trên con đường mấp mô mà theo Martin thì chỉ còn cách chuồng gia súc khoảng 5 phút cưỡi ngựa. Thực sự cô bé chỉ muốn nhảy ngay xuống, mông đau đến mức không chịu nổi nữa. Đến cổng khu vườn hoang, Ben cột tàu vào một gốc cây rồi thưởng cho chú ngựa vài củ cà rốt. Chúng ta nên bảo thế nào với người canh gác Honey? Cậu quay sang hỏi Martin. Sự thật, hoặc đại loại như vậy. Cứ bảo bọn mình sợ Jabu bị xe tông nếu không đi tìm ngay lập tức nên đã lần theo dấu vết. Thế nào lại dẫn đến đây? Chắc chắn sẽ bị mắng một trận vì tội không báo với người lớn, nhưng đó không phải chuyện gì mới mẻ. Ben nhoẻn miệng cười. Ừ, nhưng cũng không loại trừ khả năng tớ đã phán đoán sai. Và ngay lúc này Jabu đang nằm ngủ ngon lành trên thửa rau của chú Carlos. Cậu bật đèn pin rồi vừa bước lại gần chuồng vừa lớn tiếng gọi. Ben thì thầm, sẽ chẳng hay ho gì nếu bị ăn đạn oan uổng của người gác chuồng. Nhưng chuồng gia súc vẫn tối om. Chẳng có ai hay thậm chí là bất cứ thứ gì động đậy trong vườn. Lông tóc Martin dựng ngược vì hồi hộp, chuyện này không ổn tẹo nào. Hai bạn tìm thấy Jabu ở cuối vườn, chú tê giác con đang kê mũi vào lỗ hổng trên tường và trao đổi hơi thở với Billy cùng Honey. Nhìn thấy Martin, cu cậu vui đến mức suýt nữa hút cô bé ngã nhào. Nhưng lúc Martin đánh lạc hướng Jabu, Ben nhìn quanh tìm người gác chuồng. Cậu nhanh chóng phát hiện người này nằm bất tỉnh dưới một gốc cây. Ben nhìn chiếc bình nằm lăn lóc bên cạnh. Say xỉn trong lúc làm nhiệm vụ. May mà ông Glenn có việc đi vắng, nếu không ông nhất định sẽ nổi cơn lôi đình cho xem. Không phải say, mà là bị đánh thuốc mê. Martin dốc ngược chiếc bình và chỉ cho Ben thấy chỗ chất lỏng màu trắng còn sót lại. Hai bạn sững sờ nhìn vũng nước trên bãi cỏ. Điều cả hai không mong chờ nhất đã xảy ra. Đám săn trộm đang trên đường tới chuồng gia súc. Martin hốt hoảng thì thầm. Giờ tính sao? Bọn mình không thể để mấy con thú lại được. Chúng sẽ bị giết mất. bèn thẳng thắn. Nếu ở lại thì người bị giết sẽ là bọn mình đấy. Martin bảo, cậu đi đi, tớ không thể dương mắt nhìn chúng bị người ta giết chết. Ít nhất tớ cũng phải tìm cách dời chúng đi. Di dời một con tê giác nặng 5 tấn, một chú tê giác con to xác vài tuần tuổi và một con dê có bộ sừng cong vuốt á. Theo cậu thì làm cách nào? Cột chúng vào tàu rồi phi nước đại về trung tâm cứu hộ chắc. Martin đáp, thả chúng ra, nếu Honey chạy thì nó vẫn còn cơ hội. Dù chỉ còn 1% đi chăng nữa, cũng hơn là ngồi yên chờ chết. Việc đầu tiên Ben làm là cởi dây buộc cho chú người nhỏ. Tàu tương đối dễ xử lý, chỉ cần được thả là nó sẽ lập tức chạy về trung tâm cứu hộ. Nếu may mắn, biết đâu ai đó sẽ nghe thấy tiếng động, nhận ra bọn mình bị mất tích và kéo còi hiệu. Nhưng từ giờ đến lúc đó thì chỉ có tớ và cậu thôi. Hai bạn chạy vội về phía chuồng, chốt khóa đã bị phá. Một dấu hiệu nữa cho thấy thợ săn trộm đã đến rất gần. Dù vậy, Martin và Ben vẫn bước chậm lại và hành động thật thận trọng để không làm Honey kinh sợ trước khi thuyết phục nó chạy ra ngoài. Cả hai không để ý gì đến Rabu cho tới khi chú tê giác con bất ngờ xen vào giữa. Vừa nhìn thấy Honey, đôi tai cánh hoa súng của Rabu liền vểnh lên. Chú liên tục khục khịch thành tiếng như thể đang gọi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Chú tê giác con lao vào tê giác cái, hăng đến mức Billy phải nhảy sang bên để tránh bị nghiền nát. Tiếc là tình cảm này chỉ đến từ một phía. Honey liếc mắt nhìn xuống. Đây là kẻ giả mạo, không phải con ruột của nó. Tê giác mẹ dậm mạnh chân đe dọa và dùng chiếc sừng dài, kỷ lục, xiên thẳng vào người Rabu Lani. Billy lập tức lao tới bảo vệ bạn. David đấu với Goliath. Sừng dê tí hon đấu với sừng tê giác khổng lồ. Chú thích, David đối với Goliath là câu chuyện khoảng 3.000 năm trước ở Palestine kể về cậu bé chăn cừu David nhỏ bé chiến đấu và đánh bại gã khổng lồ Goliath. Từ đó David và Goliath trở thành biểu tượng cho cuộc chiến giữa những kẻ yếu thế và những gã khổng lồ. Hết chú thích. Ben tự diễu, tuyệt, chưa cần thợ săn tới thì ba đứa bọn nó cũng đánh nhau gần chết rồi. Martin thật sự tuyệt vọng. Làm thế nào bây giờ? Rabu hờn dỗi lùi vào góc chuồng. Trái với Honey, trông chú thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Lúc Billy lại gần khục khịch an ủi, chú tê giác con nằm gục xuống sàn, vẻ rất thảm thương. Ben nhắc, Martin, bọn mình sắp hết thời gian rồi, phải đi ngay mới kịp. Tớ sẽ để cửa mở, Honey phải tự lo liệu thôi. Chúng ta không thể di dời một con tê giác trưởng thành đang giận dữ được. Khả năng bị chết dưới sừng nó còn cao hơn chết vì đạn của thợ săn. Mau phụ tớ buộc sợi dây thừng vào cổ Billy, dắt nó đi. Hy vọng làm vậy Rabu sẽ đứng dậy, bước theo. Ít ra như vậy vẫn còn hy vọng cứu được hai trong ba đứa. Khoan đã, Ben, hình như Honey đổi ý rồi. Tê giác cái bắt đầu ngân nga một điệu ru của loài tê giác. Martin nghe khá giống khúc hát cá voi. Rabu không ngẩng đầu, nhưng Honey vẫn kiên trì hà hơi rồi tiếp tục ru. Honey nhẹ nhàng dùng sừng đỡ Rabu dậy. Thấy tê giác con run rẩy, tê giác cái dắt chú vòng quanh hông. Rốt cuộc Rabu cũng hiểu. Con ruột của Honey mới qua đời nên tê giác mẹ vẫn còn sữa. Rabu nhanh chóng vùi đầu vào bú ngấu nghiến. Honey thở dài một hơi theo kiểu tê giác. Trong đêm tối vọng tới tiếng phành phạch đặc trưng của trực thăng. Hai bạn nhỏ vội vàng chạy ra cửa. Tuy trực thăng còn cách một đoạn, nhưng có lẽ không được bao lâu nữa. Ben cột dây thừng vào vòng cổ Billy. Di chuyển theo rừng cây, Martin. Vườn quốc gia ở ngay bên kia ngọn đồi. Nếu sang tới nơi thì chúng không dám đuổi theo đâu. Cứ chạy và cầu nguyện rằng Rabu sẽ đuổi theo. Nói rồi cậu vỗ nhẹ vào mông Honey. Tê giác cái vọt khỏi chuồng gia súc, chạy thẳng vào rừng cây vừa kịp lúc trực thăng bay đến nơi. Phần vân không biết phải chạy theo Honey hay Billy. Cuối cùng Rabu quyết định đi cùng người bạn dê đang vùng vằng phản đối vì bị Ben kéo. Thấy vậy, Honey liền đuổi theo. Có vẻ tê giác mẹ đã hạ quyết tâm bảo vệ đứa con mới của mình. Đi cuối là Martin. Thật kỳ diệu là cả năm người và thú chạy cùng một hướng. Trực thăng không bật đèn nên đám thợ săn bên trên vẫn chưa nhìn thấy họ. Sau khi hạ cánh, chúng mới cho chiếu sáng chuồng gia súc. Bốn gã nhảy xuống, Martin quay đầu lại, thấy đám người chạy tới chạy lui như bầy mối vỡ tổ trong khu vườn hoang. Chiếc trực thăng lại cất cánh, chiếu đèn lùng sục rừng cây. Hai bạn nhỏ và ba con thú mau chóng bị phát hiện trong vài phút. Nhanh nữa lên! Ben gào lớn, nhưng không mấy tác dụng. Martin chạy đến đau cả sườn, còn Rabu bắt đầu kiệt sức. Dầm cây liên tục đâm vào mặt họ, trong khi chiếc trực thăng lơ lửng bên trên. Một gã thợ săn nhoài người ra, tay lầm lầm khẩu súng bán tự động. Cả đoàn chạy sâu hơn vào rừng cây. Gai và cành chìa ra đâm toát cả da, xuyên thủng quần áo. Nhưng đúng lúc Martin nghĩ chuyện không thể xấu hơn được nữa, thì nó lại xảy ra. Qua khỏi rừng cây, hai bạn nhỏ phát hiện con đường trước mặt đã bị hàng rào thép gai chắn ngang. Vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng nằm ở ngay bên kia. Họ đã kẹt cứng. Phi công trực thăng lượn lờ tìm chỗ hạ cánh. Tiếng động cơ, tiếng cánh quạt, tạt gió vù vù khiến các con thú bắt đầu hoảng sợ. Bất ngờ một chiếc bóng hiện ra trong đêm tối. Bên này! Sáp la lớn. Ở đây không có chỗ hạ cánh. Chúng sẽ phải quay lại chuồng gia súc. Trước mắt, lợi thế thuộc về mình. Hai bạn nhỏ vội vàng chạy theo nhóc thần đồng. Billy theo sau Rabu, cuối đoàn là Honey. Martin gần như nín thở vì sợ. Phổi cô bé chỉ chực nổ tung. Sharp dẫn cả đoàn đến một cánh cổng. Cô có mang chìa khóa. Ngay khi mọi người chạy qua, Sharp liền khóa chặt cổng lại. Martin thở dốc. Tớ không đi nổi nữa. Và có lẽ cả Rabu cũng vậy. Bọn tớ sẽ ở lại. Đám thợ săn sẽ không làm hại một đứa nhóc và một chú tê giác con đâu. Chúng chỉ quan tâm tới Honey thôi. Cậu đi được, và cậu nhất định phải đi. Sharp vừa nói vừa kéo Martin dậy. Có vẻ Honey cùng chung suy nghĩ, nên chú dùng sừng, huýt nhẹ, khích lệ Rabu. Hoặc tất cả cùng chạy, hoặc là không ai cả. Nhanh lên! Bỗng có tiếng súng nổ. Đám thợ săn đã đến cánh cổng và điên tiết khi thấy cửa khóa. Lại thêm một loạt súng nổ nữa. Tới giờ Martin mới biết súng đạn có hiệu ứng tăng lực mạnh đến vậy. Sau khi bò qua một con mương, cô bé tiếp tục cùng mọi người đi dọc một con suối vừa đủ sâu để che khuất tầm nhìn của đám thợ săn. Do không thể bật đèn pin nên họ bước chậm rì, lại liên tục vấp phải rễ cây hay đá sỏi trên đường. Tuy vậy, ba con thú lại di chuyển dễ như bỡn. Quả là ưu việt hơn hẳn con người, Martin thầm nghĩ, siêu sinh vật. Ben cùng Billy vòng qua ngã rẽ trước mặt. Cậu tuyệt vọng la lớn, ngõ cụt rồi. Chiếc trực thăng lại bay lên, lần này hướng thẳng tới đây. Thế là hết. Martin nghĩ, hết thật rồi, không còn cơ hội nào nữa. Nhưng đấy là cô bé chưa tính đến việc, sát cũng siêu việt không kém. Nhóc thần đồng chạy vượt qua Ben, dùng tay không kéo ngược tảng đá lớn. Đúng hơn là trông giống một tảng đá lớn. Thực tế, đó chỉ là bức ảnh tảng đá in trên mặt vải để tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác. Bên dưới là một cái hố sâu. Cả đoàn lũ lượt chui tọt vào trong trạng thái mệt lả. Sát kéo tấm vải che lối vào. Cả đoàn đã an toàn sống sót. Ít nhất thì tạm thời là thế. 19. Sát nói, ý tưởng của bố tớ đấy. Bố tớ là thành viên của đội nghiên cứu hóa thạch, đã phát hiện phôi thai khủng long cổ nhất thế giới ở khu Cổng Vàng cuối những năm 1970. Đây là một trong những bức ảnh ít ỏi của bố mà tớ còn giữ được. Nhóc thần đồng đưa cho Martin và Ben xem một bức ảnh đen trắng, lồng khung theo kiểu cổ. Bố tớ là người đội mũ cao bồi tươi cười ở giữa. Kỷ niệm đẹp nhất của tớ là quan sát bố ghi chép. Hầu hết, những đứa trẻ khác đều cho rằng việc đó thật nhàm chán, nhưng tớ thì không. Người ta nhìn mặt đất sẽ liên tưởng tới giun hay bụi, nhưng với tớ, đó chính là một phò sử sống. Tớ thích vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng, vì mỗi thửa đất ở đây đều có khả năng ẩn giấu mẫu hóa thạch từ kỷ Trias, tức là hơn 200 triệu năm trước. Cậu có thể tìm thấy xương Masopodinus hay răng của Thecodontia. Ủa, tớ đang nói tới đâu ấy nhỉ? Chú thích, Masopodinus là tên loài khủng long sống vào kỷ Jura khoảng 200 triệu năm trước. Thecodontia là tên loài khủng long sống vào kỷ Trias, cách đây từ 200 triệu đến 251 triệu năm trước kỷ Jura. Hết chú thích. Ben nhắc, Tới chuyện hang động này là ý tưởng của bố cậu. Nhóc thần đồng nhoẻn miệng cười. À, ừ, sau khi mẹ tớ bỏ đi theo một nhạc công, nhạc gia, thật lòng tớ không quá để ý chuyện này vì mẹ chẳng mấy khi quan tâm tới hai bố con. Bố con tớ dành gần như toàn bộ thời gian ở đây. Do tự học ở nhà nên ngày thường tớ không phải đến trường. Bố con tớ vô tình phát hiện ra hang động khi tìm chỗ trú mưa. Lúc đó tớ đùa bố rằng sẽ rất tuyệt nếu mình ở luôn trong hang để khỏi phải đi đi lại lại 10 lần mỗi ngày bố nhỉ. Điều tuyệt vời nhất ở bố là bố rất thích những ý tưởng điên rồ. Càng điên rồ bố càng thích. Cứ như thể một đứa trẻ trong thân hình người lớn vậy. Ngay lúc đó, bố tớ đã đáp rằng, Jeff, đó là ý tưởng hay nhất bố được nghe trong một tiếng vừa rồi đấy. Còn thích thì mình làm luôn. Mai mình dọn hẳn xuống đây, cái hang này sẽ là ngôi nhà thứ hai của bố con ta. Sau đó bố con tớ chụp ảnh một tảng đá, in lên vải chống thấm nước và treo tấm vải làm cửa. Martin uống một ngụm trà, Ontiras, tức là trà lá đổ, rồi nhìn quanh một lượt. Phải nói là rất khác biệt so với những ngôi nhà cô bé từng ghé thăm. Hang chia làm hai phần, phần đáy rộng hơn, có nhiều sọc nâu đỏ, hình thành do những trận bão cổ xưa. Phần nóc có dạng vòm, giống một giáo đường. Lần cuối để ý, Rabu đang mải mê bú sữa Honey, còn Billy thì hài lòng nhai bắp khô và một chiếc mũ rơm làm bữa khuya. Một tấm vải thứ hai che khuất lối vào đường hầm hẹp. Cuối đường hầm là một chiếc thang đá trơn trượt dựng đứng, dẫn lên một cái hang nhỏ hơn. Chính cái hang thứ hai này là nơi Sáp và bố sửa sang thành căn phòng ấm cúng mà mọi người đang trú ẩn. Mỗi khi có người qua lại, bóng họ lại nhảy múa trên các bức vách như ảnh động trong hang. Martin hoàn toàn bị thuyết phục, thậm chí cô bé có thể dọn tới ở luôn. Sàn hang có hai tấm thảm và một túi nệm. Tất cả đều được phủ chăn basotho màu vàng đỏ. Cạnh chiếc bàn nhỏ và ghế là tủ sách làm bằng gỗ lượm được. Bên trên bày đủ loại, từ sách y học cổ truyền tới sách về động vật kỷ Trias. Cuốn Bí ẩn con tàu ma cũng vinh dự được dành riêng một chỗ. Ngoài ra còn có cả bếp ăn cỡ nhỏ. Điều khiến Martin bất ngờ nhất là mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Túi đựng gạo, đậu sấy khô, hộp sữa đặc. Chakalaka, tức là súp cây Nam Phi, đều được cất trong những chiếc giỏ truyền thống. Hai cái nồi cháy đen treo trên mắt gỗ đóng vào kẽ hang. Một cây chổi làm từ nhánh cây kết lại dựng trong góc. Tất cả tạo thành một không gian riêng tư và tràn ngập tình yêu thương. Từng trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng vì cô đơn, Martin hiểu rõ cảm giác của Sáp hơn ai hết. Cô bé nói giọng nghẹn ngào. Chắc cậu nhớ bố lắm. Sáp lắc đầu. Ở đây thì không. Mỗi khi vào hang tôi đều có cảm giác như bố vẫn ở bên cạnh. Bố thường ngồi ở bàn viết những hàng chữ nhỏ li ti, đôi khi đến tận sáng. Bố làm việc rất chăm chỉ. Như thể bố biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, nên muốn dành trọn thời gian nghiên cứu để truyền lại cho tớ nhiều thông tin nhất có thể. Bố cũng cố gắng dạy cho tớ mọi thứ. Tiếc là chẳng được tích sự gì cả. Nhóc thần đồng đưa tay dụi mạnh mắt. Giờ mà thấy tớ, nhất định bố sẽ rất thất vọng. Một đứa bụi đời trốn học, ăn mặc rách rưới. Năm nay tớ thậm chí còn trượt hết các bài kiểm tra. Ben đứng dậy khỏi túi nệm. Thất vọng ư? Cho tớ xin, cậu đã cứu mạng hai đứa trẻ bị mắc kẹt, một con dê, một chú tê giác con. Mà nếu qua được hôm nay thì về sau, rất có thể chú sẽ trở thành một con đực hùng mạnh và một con tê giác trắng phương Nam có chiếc sừng dài kỷ lục Nam Phi. Sáp thở hắt. Ồ, hèn gì bọn săn trộm lại thèm khát nó đến vậy, cả một túi vàng cơ mà. Hừm, sao tớ lại có linh cảm mình sẽ hối hận vì chuyện này nhỉ? Lúc đầu tớ chỉ định đi theo phòng khi các cậu vô tình gặp phải kẻ cướp thôi. Giờ thì lấy que chọc tổ ong vò vẽ có khi còn an toàn hơn đó. Nhóc thần đồng ném cho Martin và Ben một cái nhìn thách thức. Tụi mình có thể vòng vo hàng giờ, nhưng tớ tin là các cậu nợ tớ một lời nói thật. Có thật là các cậu chỉ ra ngoài tìm Rabu, rồi tình cờ phát hiện một con tê giác nữa có chiếc sừng dài kỷ lục đang bị thợ săn trang bị vũ khí tận răng săn đuổi không? Martin thừa nhận. Chuyện dài lắm. Hàm răng trắng bóc của Sharp lóe sáng dưới ánh nến. Bọn mình còn cả buổi tối cơ mà. Tớ chẳng vội đi đâu cả, nhất là khi cả một đội thợ săn còn lảng vảng bên trên. Các cậu thì sao? Đã gần 2 giờ sáng và những tấm chăn Basotho càng mời gọi hơn bao giờ hết. Chỉ vì lòng biết ơn và nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng với ân nhân nên Martin và Ben mới cố kể hết câu chuyện. Vừa kể, giọng hai bạn vừa lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cả hai nhắc lại lời bà Grace nói trên tàu về chuyện người ông của bà sống vào thời sốt vàng, rằng nếu nhìn đủ lâu vào mắt một người bị vật chất cám dỗ, sẽ thấy đôi mắt đỏ ngầu của con sâu bệnh. Martin giải thích, bà Grace nói, với thợ săn trộm thì sừng tê giác chính là vàng, và dẫn đến cùng một chứng bệnh. Bà bảo, nếu nhìn thấy con sâu trong mắt bất kỳ ai, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, thì đừng tỏ ra can đảm hay tìm cách ngăn cản, mà hãy quay đầu chạy thật nhanh. Sharp bình luận, căn cứ vào tình huống vừa rồi, thì lời khuyên này hữu ích đấy. Nhóc thần đồng im lặng trong giây lát. Theo các cậu, hai vụ tấn công có liên quan với nhau không? Vụ ở Sawubona và vụ đêm nay ấy, liệu thủ phạm có phải là cùng một nhóm người? Ben đáp, chưa thu hẹp được danh sách đối tượng khả nghi thì chưa thể nói chắc được. Tạm thời chiến dịch tê giác giống như cảnh cuối trong phim dựa trên nguyên tác của Agatha Christie vậy. 10 nghi phạm tụ tập trong phòng khách. Thám tử Poirot lần lượt giải thích động cơ sát nhân của từng người. Vấn đề là thường thì đến đoạn ấy ông đã biết hung thủ là ai rồi, trong khi bọn mình vẫn mù tịt. Chú thích: Agatha Christie 1890-1976 là nữ nhà văn trinh thám người Anh. Thám tử Poirot là một trong những nhân vật trinh thám nổi tiếng nhất trong truyện Agatha nói riêng và văn học trinh thám thế giới thế kỷ 20 nói chung. Hết chú thích. Sharp thắc mắc, Agatha nào? Tớ chỉ xem duy nhất một bộ phim trong đời, đó là Công viên kỷ Jura. Cũng hay đấy, nhưng tiếc là lại phản khoa học. Mà thôi, tớ hiểu ý cậu. Tớ đã phụ giúp công việc nghiên cứu của bố nhiều năm trời. Các cậu thử liệt kê những thông tin phát hiện được trong thời gian qua xem tớ có nhìn ra tình tiết nào bất thường không? Martin đáp không mấy nhiệt tình. Cô bé len lén đưa mắt nhìn Ben. Chiến dịch tê giác là công trình của hai bạn. Cô thật sự không muốn người khác can thiệp. Nhưng có thêm một cặp mắt quan sát đôi khi lại mang đến bước đột phá. Ben bắt đầu. Điều kỳ lạ đầu tiên là công tác giải cứu Honey vốn được tiến hành bí mật, lại rất đột ngột. Chỉ có vài người đáng tin cậy nhất được tiết lộ, vậy tại sao bọn săn trộm lại xác định được vị trí của tê giác mẹ nhanh đến vậy? Martin cắt ngang. Đầu tớ nhức như búa bổ, toàn thân cũng ê ẩm, hay bọn mình rút thăm chọn giường rồi tiếp tục thảo luận vào buổi sáng nhé. Sharp ngáp dài. Ý hay đó. Ben đáp, giọng mệt mỏi. Các cậu nằm giường đi, tớ ngủ trên túi nệm cũng được. Nói thật chứ, chỉ cần được nhắm mắt, thì đệm vỏ ốc cũng không thể làm khó tớ. Sharp ném cho cậu một tấm chăn. Cố ngủ được bao lâu thì ngủ, sáng mai còn phải tính cách di chuyển nữa. Chúng ta không thể ở lại đây đến khi trời tối. Bọn thợ săn sẽ trở lại, dẫn theo viện binh. Ben không đáp. Cậu đã cắt đứt liên lạc với thế giới xung quanh. Sharp và Martin kiểm tra những con thú một lần cuối. Hai chú tê giác đã nằm gục. Billy cũng say giấc nồng. Bóng cả ba tĩnh lặng dưới ánh nến. Sharp kinh ngạc nói. Tớ chưa đến gần một con tê giác trưởng thành như vậy bao giờ cả. Mặt Honey quá thánh thiện, như một thiên thần trong bộ giáp sắt ấy. Martin mỉm cười. Rõ là thế. Không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có những kẻ tham lam, mê tín dị đoan đến mức sẵn sàng làm hại một sinh vật như vậy để tước đi chiếc sừng có cấu tạo chẳng khác gì móng tay người. Tổ tiên tê giác châu Phi đã sinh sống trên trái đất 60 triệu năm, tê giác lông mượt Tây Tạng thậm chí còn tồn tại qua kỷ băng hà. Ấy vậy mà con cháu của chúng lại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trước khi bọn mình ra trường. Phía trên Sharp co người trong chăn. Bố thường lên án quan niệm sai lầm rằng khảo cổ học là môn học chìm đắm trong quá khứ. Nghiên cứu quá khứ để cải thiện tương lai mới là sứ mệnh của các nhà khảo cổ. Chuyện xảy ra đêm nay khiến tớ không khỏi liên tưởng tới những lời bố đã nói. Nếu được làm lại, tớ nhất định sẽ khiến bố tự hào. Không một chú tê giác nào được phép chết trong tầm mắt của tớ, nhất là nếu tớ đã trực tiếp liên quan. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Martin lẩm bẩm. Tớ cũng thế, hứa đấy. 20. Chúng tôi không thể điều quân đi tìm một con dê được. Trung sĩ Mosaka phân trần. Hơn nữa, nếu có người bắt trộm nó làm bữa tối, thì bằng chứng cũng trôi xuống dạ dày hết rồi. Ông Glenn cố giữ bình tĩnh. Ông từng đọc một bài báo về não bộ. Theo đó, tập trung nhìn xuống một ngón chân sẽ rất hữu ích trong trạng thái căng thẳng. Rõ ràng chỉ là trò lừa bịp. Tôi nhắc đến Billy vì linh tính mách bảo nó chính là chìa khóa liên kết mọi câu hỏi. Dĩ nhiên tôi không biết con dê, bọn trẻ và con tê giác có ở cùng một chỗ hay không, hoặc giả bọn trẻ đã bị bắt cóc. Còn Billy rơi vào tay một người nào đó trong làng, thậm chí là... Ngược lại. Suýt nữa ông Glenn đã buộc miệng nói vậy. Đó chính là tình trạng của ông lúc này. Cả đêm qua đến giờ, ông chưa hề chợp mắt. Vợ chồng chủ trung tâm cứu hộ lái xe hàng tiếng đồng hồ về thăm mẹ bà Susie. Nhưng đến nơi, mới vỡ lẽ, cụ bà vẫn mạnh khỏe. Kỳ lạ là không một ai trong viện dưỡng lão thừa nhận đã gọi điện thông báo bà bị ốm. Lúc đó vì quá vui mừng, nên ông Glenn chỉ nghĩ là hiểu lầm, nho nhỏ. Phải đến khi về tới nhà và phát hiện trung tâm trong tình trạng hỗn loạn, ông mới biết mình đã bị lừa. Có người đã cố tình gọi điện báo tin giả để đánh lạc hướng ông. Trung sĩ Mosaka lật sổ ghi chép sang trang mới. Giờ ông lại đổi thành 3 đứa trẻ mất tích, chứ không phải 2. Đến số lượng ông cũng không nắm được, thì bọn trẻ mất tích là phải rồi. Cảm phiền ông mô tả Billy, tên đệm của thằng bé là gì? Billy là tên con dê. Ông Glenn nghiến răng đáp. Lại con dê. Vâng, như tôi vừa giải thích, tôi đã chuyển Billy tới chuồng gia súc cũ trên đường kền kền râu. Jabulani rất quấn chú dê, tê giác có thể giao tiếp ở khoảng cách rất xa. Nếu Jabu phá chuồng xông ra vì Billy thì chuồng gia súc chính là mục tiêu của nó. Căn cứ vào mảnh giấy mà Tin để lại, cô bé và Ben đã ra ngoài tìm chú tê giác con, nghĩa là 2 đứa trẻ đã cố lần theo dấu. Vào giữa đêm tối ư? Có lẽ thay vì gọi bác Goodwin hay các tình nguyện viên khác dậy, Martin và Ben đã quyết định tự mình hành động. Thế ông không nhắc nhở chúng về độ nguy hiểm của việc ra ngoài vào ban đêm ở khu vực thường xuyên xảy ra hoạt động phi pháp à? Trung sĩ Mosaka thất vọng ra mặt. Tôi chưa có cơ hội, hai đứa mới tới trung tâm được 2 hôm. Gần đây có 1-2 con tê giác bị tấn công tại khu bảo tồn của bà ngoại Martin ở Tây Cáp. Cô bé cùng bạn đến căn nguyên cổng vàng, phần là để vận chuyển chú tê giác mồ côi, phần vì quá sốc với chuyện xảy ra ở Sawubona. Bà Green Thomas hy vọng việc tới thăm một trung tâm cứu hộ tê giác sẽ giúp bọn trẻ hồi phục tâm lý. Ông Glenn kéo râu, vẻ rất đáng thương. Tôi còn chưa báo tin cho bà ấy nữa. Để nói chuyện với anh trước, biết đâu tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Amelia, tình nguyện viên người Đức ở chung lều với bọn trẻ bị choáng nặng. Đêm qua, cô gái ngủ say như chết. Sáng cô ra ngoài làm việc bình thường vì nghĩ chắc Martin và Ben chưa muốn dậy. Phải đến 9 giờ, Amelia mới phát hiện mẫu giấy của Martin để lại. Viên cảnh sát đẩy ghế ra sau và cầm bút lắc lắc trước mặt ông Glenn. Go Go sẽ không tha cho ông đâu, ông Lou. Để lạc một đứa trẻ đã đủ tệ hại rồi. Lạc 2 đứa, thêm một con dê và một con tê giác, cùng trong một buổi tối, thì thật là thảm họa. Ừ, rồi anh định sẽ làm thế nào? Chủ trung tâm cứu hộ chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng cuối cùng kìm lại được. Nhân nói về mấy đứa trẻ đi lạc, dân làng vừa báo với tôi rằng, đêm qua đến giờ, Fisher chưa về nhà. Chuyện này không phải hiếm, nhưng khá trùng hợp. Fisher là con gái của nhà cổ sinh vật học từng... Trung sĩ Mosaka nhăn mặt. Tôi chẳng lạ gì con bé đó đâu, thưa ông Lowe. đồn cảnh sát nhận được lời than phiền liên quan đến các vụ chơi khăm và mượn đồ của Sáp còn nhiều hơn tội phạm chuyên nghiệp. Cô của nó không biết cách quản cháu, còn ông bố lúc sinh thời cũng quá vô trách nhiệm. Suốt ngày dẫn con gái lang thang khắp nơi, đào xới tìm xương khủng long. Để đấy cho tôi sẽ gọi nhân viên công tác xã hội, đến lúc bắt nó vào trại giáo dưỡng rồi. Khoan đã, việc gì phải làm căng thế? Viên cảnh sát chỉnh lại ghế, rồi gõ 5 ngón tay to béo xuống mặt bàn. Có một vấn đề hơi khó hiểu, tại sao ông lại để con dê ở chuồng gia súc bỏ hoang trên đường kềnh râu, chỗ đó cách trung tâm cứu hộ phải đến 2 cây số cơ mà. Chủ trung tâm cứu hộ thoáng lưỡng lự, tiến sĩ Marius sẽ phát điên nếu ông Glenn tiết lộ tung tích chú tê giác có chiếc sừng dài nhất Nam Phi với viên cảnh sát chưa rõ là bạn hay thù. Nhưng thật tình, ông không còn cách nào khác. Chúng tôi đưa Billy đến chuồng gia súc để bầu bạn với một con tê giác khác. Một tê giác cái trưởng thành, tên nó là Honey. Trung sĩ Mosaka cắn chặt đầu bút, ra vẻ trầm tư. Nếu tôi không nhầm, thì đất tư của ông có diện tích lên tới hơn 50 mẫu Anh. Chẳng lẽ lại không đủ chỗ cho Honey ư? Tôi tưởng chỗ ông là trung tâm cứu hộ tê giác cơ mà. Ông Glenn chống chế. Honey mắc bệnh dịch hiếm gặp. Chúng tôi buộc phải nhốt nó ở chuồng gia súc để giữ an toàn. Vốn dĩ cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Viên cảnh sát khoa trương viết dòng chữ in hoa. Một con tê giác mắc bệnh dịch tên Honey được đem đi cách ly ở chuồng gia súc bỏ hoang để giữ an toàn. Ông ta còn cố ý gạch chân cụm từ cuối nhiều lần. Viên cảnh sát hỏi tiếp. Ông vừa nói vốn dĩ. Vâng. Tức là kế hoạch đã thay đổi. Để tôi đoán nhé, con tê giác này cũng mất tích rồi, phải không? Tôi e là như vậy. Rồi, vậy là 2 con tê giác, 3 đứa trẻ và 1 con dê đã biến mất khỏi trung tâm cứu hộ của ông vào đúng buổi tối ông bận việc phải ra ngoài gấp. Thậm chí đến ông Glenn cũng cảm thấy cuộc nói chuyện này càng lúc càng lố bịch. Ông quyết định không nhắc tới Victor. Anh chàng đã bật vô âm tính kể từ khi bắt xe buýt đi thành phố Pretoria sáng hôm trước. Còn một chi tiết nữa. Nữa hả? Lần này là chó hay mèo? Hay bà vợ của ông? Nếu là vợ ông thì tôi thấy cũng dễ hiểu thôi. Bọn trẻ quen biết nhau. Ông Glenn tiếp tục, cố tình bỏ qua thái độ mỉa mai của viên cảnh sát. Nghe nói Martin từng cho Sharp mượn một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Tiểu thuyết trinh thám? Về một con tàu ma. Một tràng cười lớn vang lên ngoài cửa sổ. Trung sĩ Mosaka thèm thuồng liếc nhìn các đồng nghiệp đang lục tục kéo nhau đi ăn trưa. Ông ta quyết định gập sổ ghi chép lại. Nếu con nhãi ranh Spisho đó đang ở cùng Martin và Ben, thì tôi ngờ rằng chính nó là đối tượng cầm đầu vụ này. Có thể chúng đang chơi trốn tìm trong một cái hang nào đó, và cả bọn thú cũng tham gia. Biết đâu khi đói, tất cả sẽ lại kéo về nhà. Nếu đến tối mà chưa thấy dấu hiệu của chúng, thì cảm phiền liên lạc lại với tôi. Còn giờ thì chúc ông một buổi sáng tốt lành. Thủ lĩnh băng săn trộm mãng xà thuộc tuyết người đeo kính râm vào buổi tối. Người ta đồn rằng hắn thường dùng dầu động cơ để đánh bóng bộ ri mép. Bất chấp điều kiện thời tiết, hắn luôn mặc quần quân đội và áo khoác da huy hiệu đại tá. Những thứ hắn lấy cắp được trước khi bị đuổi khỏi lực lượng dân quân trong nhục nhã. Mày biết tao ghét nhất là bị mấy thằng Boere qua mặt mà. Hắn điên tiết khi nghĩ đến băng đảng gốc Boere từng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ thảm sát hơn 19 chú tê giác gồm cả tê giác con. Chú thích: băng đảng gốc Boere là người Nam Phi gốc Hà Lan. Hết chú thích. Không phải tụi nó đâu, đại tá. Shasti, tên cầm đầu những kẻ đã đi săn Honey thất bại, lên tiếng. Mấy thằng Boere, thằng nào thằng nấy đều bụng bia to tướng, trong khi bọn hôm qua chạy nhanh như gió. Vậy chẳng lẽ là bọn người Bồ Đào Nha hay bọn Congo, còn Liên minh Thái Mozambique nữa, bọn chúng sao rồi? Có phải chúng chuyển sang làm kẻ cướp hay rửa tiền rồi phỏng? Chú thích, Congo là một quốc gia ở Trung Phi. Rửa tiền là tìm cách che giấu, tạo vỏ bọc hợp pháp cho các khoản tiền hoặc tài sản có được từ hành vi tội phạm. Hết chú thích. Cũng không phải đâu đại tá, bọn này nhỏ xíu, theo em nghĩ có thể là trẻ con. Trẻ con? Dân săn trộm gần đây tha hóa quá rồi, còn đâu những ngày tung hoành của tội phạm chân chính nữa. Con mồi ngày một ít, mà cả giới kiểm lâm lẫn quân đội Nam Phi và Mozambique đều nhúng tay ăn phần. Tao ước tính có hai tay thẩm phán, 9 hay 10 quan chức chính phủ, bác sĩ thú y, phi công và ít nhất 4 gã nhân viên tổ chức thiện nguyện. Và còn chưa kể tới bọn ngoại quốc nữa, nghĩ kỹ đi Tosti. Theo mày, bọn chúng có con cái hay họ hàng được đào tạo để cản mũi hoạt động của chúng ta không? Thật sự trời tối om nên em nhìn không rõ, đại tá à. Tosti đáp, mặt hắn chỉ còn cách miệng khẩu súng bán tự động của tên tự xưng là đại tá vài cm. Nếu có kiếp sau, hắn hy vọng có thể làm việc trong một ngành nghề mà sếp đừng hở ra là lại nổi cơn thịnh nộ với một tay cầm cốc bia, còn tay kia chỉ súng đã lên đạn. Như thể đọc được suy nghĩ, đại tá buông khẩu súng trường và nhặt quả lựu đạn mà hắn thường dùng làm cái chặn giấy lên tung hứng. Thằng nhóc báo tin, làm cách nào nó phát hiện ra con tê giác có chiếc sừng dài kỷ lục? Trusty lùi lại một bước. Dạ, bằng trực thăng không người lái thưa đại ca, bên trên có trang bị công nghệ hồng ngoại và máy quay mini. Hôm đó nó thức làm đề án cho trường đại học. Trong lúc lái bay thử, nó vô tình phát hiện ra con tê giác được tay tiến sĩ Ghost, giám đốc quỹ FAW chuyển tới. Trước đó thằng nhóc có nghe tin về con tê giác xác lập kỷ lục Nam Phi nên nhanh chóng liên kết các dữ kiện. Sau đó nó liên lạc với chúng ta qua mạng lưới web đen. Web đen thì làm sao kín đáo được? Đại tá gào lên. Chắc mấy bằng khác phát hiện kế hoạch của mình rồi. Muốn thắng chỉ còn cách hành động thật nhanh. Theo lời mày nói, con tê giác đã chạy vào vườn quốc gia. Chúng ta phải tìm ra vị trí của nó đầu tiên, trước khi mặt trời lặn càng tốt. Tuy hơi mạo hiểm, nhưng không thể kén chọn được. Liên lạc với thằng nhóc báo tin, bảo nó trực tiếp tham gia. Nếu đã tìm được con tê giác một lần, thì chẳng có lý gì không tìm được lần thứ hai.